Nông Kiều có phúc, chương 414, giả bộ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Gió rét lạnh thấu xương. Bão tiết bay tán loạn. Trong một đêm, trên phòng, trên cây, trên mặt đất, đều phủ một tầng tuyết thật dày. Tiểu Nha Đầu quét tuyết trong sân đến. Bên cạnh, còn cười khanh khách đắp hai người tuyết. Bên cửa, sổ tâm tình Trần A Phúc cực kỳ trầm trọng. Nếu như tuyết này vẫn rơi, không nói rơi vào cuối tháng riêng, cuối tháng 2, cho dù là rơi 8 ngày, 10 ngày, đều là tai nạn. Từ khi người Sở gia biết rõ tin tức mà nói, đều không hy vọng lời tiên đoán của Vô Trí Đại Sư trở thành sự thật. Như vậy, không chỉ Sở gia gặp phải tai họa ngập đầu không thể biết, cũng không biết có bao nhiêu lê dân bách tính sẽ chết rét chết đói ở trong tiết tai họa. Buổi chiều ngày 25, bão, tuyết rơi xuống như cũ. Trần A Phúc ngồi ở trên giường làm may vá, nghe được cuồng phong liên tục gào thét ngoài cửa sổ. Nàng chỉ có dùng thiêu thùa may vá đến bình phục tâm tình của mình. Nàng khi thì xem một chút đồ lót trong tay, khi thì xem một chút hai tiểu ca đang ngủ. Hai tiểu ca đã nảy nở nhiều hơn. Bây giờ nhìn lại, giống như người Sở gia nhiều hơn. Lại xác thực nói, vô cùng giống Sở Hầu gia. Sở Lệnh Tiên lớn lên, giống như Trần Trụ Trì nhiều hơn. Tiểu cô nương Sở Hàm Yên cũng theo Sở Lệnh Tuyên, lớn lên vô cùng giống Bụi. Sở Hầu gia đến bây giờ còn chưa thấy qua hai tiểu ca. Nếu như nhìn đến bọn họ lớn lên giống mình cỡ này, nhất định sẽ thích đến trong lòng đi. Nghe ý tứ Sở Lệnh Tuyên, tình cảm của Sở Hầu gia đối với Sở tiểu cô nương rất phức tạp. Vừa thương tiếc nàng, lại bởi vì nàng có huyết mạch Mã thị mà không muốn thân cận nàng nhiều. Cho nên, càng thêm hy vọng hài tử Trần A Phúc sinh. Nghĩ đến tiểu cô nương khiến người ta thương tiếc, Trần A Phúc lại nhớ nàng và Đại Bảo nhớ đến khó chịu. Nàng xoa xoa ngực, ngơ ngác nhớ hai đứa bọn họ một trận. Liền nghe đầy tớ đến báo, nội thị phủ công chúa Vinh Chiêu đến gặp đại nãi nãi. Đang ở trên đường, người gác cổng sớm được thông báo. Nếu như người phủ công chúa muốn gặp Trần A Phúc, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến bẩm báo. Trần A Phúc nghe xong, vội vàng đặt kim chỉ xuống, kêu tiểu nha đầu chạy mau đi An Vinh đường bẩm báo tam phu nhân. Nàng thì tự mình nằm trên giường. Chỉ chốc lát sau, nội thị liền tới. Hắn ở bên cửa liếc nhìn vào trong, nói, chúng ta phụng mệnh công chúa điện hạ ra lệnh, đến đây mời thiếu phu nhân mang hai ca nhi đi thỉnh an công chúa điện hạ cùng phò mã ra. Chữ thỉnh nói được đặc biệt nặng. Lý ma ma vội vàng nó, công công, ngài cũng thấy đó, đại nãi nãi nhà ta ngựa xe mệt nhọc, hồi phủ ngày thứ hai liền ngã bệnh rồi. Nếu không, nâng đại nãi nãi đi phủ công chúa. Thái giám suy đoán vị Sở thiếu phu nhân này khẳng định là giả bộ bệnh. Suy nghĩ một chút nói, công chúa điện hạ nhân từ, nhất định sẽ không để cho con dâu ngã bệnh, đi lập quy củ. Nhưng mà, hắn chỉ hai tiểu ca trên giường gạch một cái, nói, hai vị công tử này nhất định phải đi bái kiến tổ mẫu, tổ phụ, đây là hiếu đạo. Trần A Phúc đương nhiên không dám để hai đứa bé đơn độc đi phủ công chúa. Suy yếu nói, hai đứa bé này không rời bỏ ta đây liền dậy, mang hài tử đi gặp công chúa điện hạ. Nội thị châm chọc nói, thì ra Sở thiếu phu nhân có thể rời giường à, vậy còn nằm ở trên giường giả bộ bệnh cái gì? Mau, mau, mau một ít, công chúa điện hạ chờ gặp tôn tử, chính là chờ rất nhiều ngày rồi. Lý ma ma cùng Hồng Phỉ, Hạ Nguyệt nghe, đều đo đỏ đôi mắt đi vào hầu hạ. Trần A Phúc mặc quần áo, Trần A Phúc đứng cũng không vững, còn cần hai người nâng lấy nàng, một người giúp nàng mặc quần áo. Từ tẩu tử cùng hai mụ mụ tìm xiêm y cho hai tiểu ca, mặc quần áo cho bọn họ. Hai tiểu ca đang ngủ ngon, bị người lăn qua lăn lại nên tỉnh. Trên mông đít nhỏ còn bị bấm một cái, kéo giọng ra gào thét lên. Trần A Phúc được, người vừa nâng vừa kéo mới vừa đến cửa phòng phía đông. Sở Tam phu nhân, cùng Sở Lão Hầu ra liền chân trước chân sau chạy đến. Sở Tam phu nhân chứng kiến tình huống này, tức điên người, chỉ gã thái giám kia quát lên. Đi vả miệng cho ta, cái đồ bị thiến, thế nhưng dám hãm, hại Vinh Chiêu công chúa rơi vào bất nghĩa. Mang tức phụ con riêng đi, phủ công chúa dạng này, người không biết như thế nào còn tố cáo công chúa không hiền, ngược đãi tức phụ con riêng. Một ma ma bên người nàng nghe vậy, tiến lên liền đánh mạnh gã thái giám kia hai bạt tai, mắng, lá gan quá lớn, thế nhưng dám phá hỏng danh tiếng công chúa điện hạ. Sở Lão gia tử nghe, mắng to, chấm, đâu, ra là tên bị thiến phá hư danh tiếng công chúa Vinh Chiêu. Công chúa Vinh Chiêu vốn đã không hiền, nàng ta đã hại chết một người tức phụ của tiên nhi, hiện tại lại tới hại người này, còn nghĩ sẽ hại ngốc hai đứa chắt trai này của ta. Không được, ta hiện tại liền tiến cung, ta muốn cáo ngự trạng, dù là người hoàng gia đi nữa cũng không thể bắt nạt người ta như thế. Gã thái giám vừa nghe liền dọa hỏng rồi, vội vàng quỳ xuống dập đầu cho Tam phu nhân, nói: quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng, không trách công chúa điện hạ, là nô tài nhìn nhầm, cho rằng Sở thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, nô tài liền trở về đi, bẩm báo đúng sự thật cho công chúa điện hạ. Sở Tam phu nhân trách mắng: ngươi nhìn nhầm, ta nhìn ngươi là không mở to mắt, lần sau còn dám dạng này, liền chọc mù mắt chó của ngươi. Thái giám lại đụng đầu vài cái, mới chạy đi. Thái giám vừa đi, Sở Lão gia tử liền vui tươi hớn hở trêu chọc chát trai: ông đã mấy ngày không thấy được rồi. Trần A Phúc giữ Lão gia tử cùng Tam phu nhân ăn cơm tối ở Trúc Hiên, nói để Hoa mụ mụ làm nồi lẩu, sau đó lại đón huynh đệ Sở Lệnh Trí, Sở Lệnh Vệ đến. Tam lão gia sau khi hạ nha môn cũng trực tiếp tới chỗ này, người không nhiều, chỉ có 6 người, mấy người liền ăn chung một nồi. Nồi lẩu vị nặng bày ở phía tây phòng, bên ngoài bão tuyết đầy trời, cuồng gào thét, trong phòng ấm áp như xuân, tiếng cười nói không ngừng. Lão gia tử vui tươi hớn hở ăn một trận, thở dài nói: nếu như tức phụ lão nhị tự hiểu rõ, cái nhà này chúng ta cũng sẽ không ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không kịp ăn. Tam phu nhân cười nói: cha chồng, Lý thị kia là hết cứu. Tính tình nhị bá mặc dù có chút u ám, nhưng người rất tốt, vài con trai con gái nhị bá không tồi. Nếu như đá cục cớt, chuột thúi làm dầu nồi canh kia ra, trong nhà liền sống yên ổn. Ngày, ngày có thể tụ lại cùng nhau ăn cơm. Tam lão gia mặc dù cảm giác tức phụ mình nói ca ca tẩu tử như thế không tốt lắm, nhưng mà không ngăn lại, còn cười ha ha hai tiếng. Trần A Phúc cũng nghĩ như thế, nhưng nàng là một tiểu bối lại khó mà nói ra miệng, cũng ngây ngô cười. Vài tiếng theo, lão gia tử nói: trước kia là vì để cho người ta chứng kiến hầu phủ chúng ta bị Vinh Chiêu quậy đến có bao nhiêu loạn, là kế sách hoãn binh, cũng liền tha thứ Lý thị làm chuyện quá đáng rất nhiều. Đợi đến có một số việc giải quyết xong, Lý thị lại phạm hồ đồ, cũng xác thực không thể giữ nó nữa. Tiết lớn vẫn rơi đến 28 Tết cũng không có tư thế sẽ ngừng. Quanh thân kinh thành cùng với phía Bắc Kinh thành đều bị tiết tai họa đè sập rất nhiều nhà dân, heo dê chết rét rất nhiều, còn chết không ít người. Lão hòa thượng nói linh nghiệm thật, nếu thật như hắn nói, cuối năm tiết cấp cuối tháng thanh, phải chờ tới cuối tháng giêng hoặc là cuối tháng hai trời mới quang, vậy còn không biết phải chết rét bao nhiêu người. Hoàng thượng gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, ngày ngày chiêu tập nội các thương thảo công việc cứu trợ thiên tai. Hoàng thượng còn truyền chỉ năm nay hủy bỏ lễ chế lễ mừng năm mới ngày đầu năm vào cung chúc Tết cho hoàng thượng cùng thái hậu, địa phương bị tai họa mùng 3 làm việc. Hôm nay lại có ngự sử bắt đầu tố cáo công chúa Vinh Chiêu, nói nàng làm nhiều chuyện, thất đức, chọc cho trời cao tức giận. Đầu tiên là dẫn tới đoàn điểu công kích. Hiện tại lại chiêu tiết tai họa. Hoàng thượng vừa tức vừa sợ. Nhưng chuyện quan hệ mặt mũi hoàng thất đều giữ lại chưa phát ra. Nhưng mà, Thái hậu vẫn hạ một đạo ý chỉ. Kêu Vinh, chiêu chép kinh trong phủ. Nơi nào cũng không cho đi. Kỳ thật, chính là, biến tướng cấm túc nàng ta. Hết chương 414, cách chương.